chỉ có điều quy củ nghiêm khắc, thà thiếu không ẩu, có đôi khi mấy năm cũng không thu một đệ tử. Diêm Đông Thần tu luyện tại Thần Vũ Các tới thần cung cảnh viên mãn. Hắn liền đi theo đại quân Đông Tấn tấn công Đông Di Bộ Lạc Mang tộc. Đông Di Bộ Lạc Mang tộc không giống dị tộc Nam Mang chỉ sùng bái thần linh loạn thất bát tao. Đông Di Mang tộc là người tránh chiến loạn thượng cổ ở Trung Nguyên, công pháp võ đạo truyền thừa từ thượng cổ, thực lực tuyệt đối không kém. Trong quá trình xuất chinh Đông Di, Diêm Đông Thần đại phóng dị sắc, đã dùng lực một người trảm hơn 10 dũng sĩ thần cung cảnh đỉnh phong của Đông Di, một mình xâm nhập bộ lạc trảm thủ lĩnh đối phương, hắn đào thoát khỏi tay nguyên thần cảnh đại trưởng lão của bộ lạc. Những chiến tích này bày ra đó. Hơn nữa quá mức chói mắt, ngay cả Lục Phiến Môn cũng không thể bỏ qua, đành phải thả Diêm Đông Thần vào nhân bản. Có thể nói Diêm Đông Thần người này là kiêu ngạo của Đông Tấn, rất nhiều võ giả Đông Tấn đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn Diêm Đông Thần. Chỉ có điều về sau Diêm Đông Thần không biết thế nào thoát ly quân đội, hơn nữa tiến về Đại Chu mới bước chân vào giang hồ, thẳng đến khi hắn tiến vào top 10 nhân bản mới quay về Đông Tấn. Cũng chính vì việc này làm cho võ giả Đông Tấn gọi Diêm Đông Thần là phản đồ. Khuyết kiếm thần chỉ Tô Tín. Diêm Đông Thần hỏi. Tô Tín gật đầu nói. Đúng thế, không biết Diêm Huynh có gì chỉ giáo. Diêm Đông Thần hít sâu một hơi, cầm tử kim trường thương hoành trước người, trầm giọng nói. Chiến một trận. Tô Tín nhìn ánh mắt Diêm Đông Thần, đọc hiểu ý của hắn. Ý đồ của Diêm Đông Thần rất đơn giản, chính là cầu Tô Tín đánh một trận. Tranh giành nhân bản xưa nay vô cùng kịch liệt, top 3 nhân bản ban đầu khi Lâm Trường Hà đã đột phá nguyên thần, Hà Hưu và Tiêu Hoàng đều bế tử quan, đoán chừng chờ bọn họ xuất quan lần nữa sẽ tấn chức nguyên thần cảnh. Cho nên mọi người phía sau cho rằng vị trí phía trước trống càng nhiều. Người đằng sau sẽ càng có khả năng thượng vị, dù sao ai cũng muốn ngồi vị trí đệ nhất nhân bản. Lâm Trường Hà, Hà Hưu, Tiêu Hoàng có thực lực quá mạnh, thậm chí mạnh đến mức đã là hai cảnh giới so với võ giả nhân bản khác. Nhưng võ giả top 10 nhân bản thì khác, bọn họ không chênh lệch lớn với ba người này, đều có ý tranh giành vị trí đệ nhất nhân bản. Mà lúc này mọi người trên phố dài nghe được Huyết Kiếm Thần chỉ Tô Tín, trong mắt sinh ra chán ghét và địch ý, Đại Chu và Đông Tấn đối lập nhiều năm như vậy, đặc biệt hiện tại Đại Chu còn đánh thành Thành An Đông của Đông Tấn. Phần thù hận này kết lớn rồi. Cho nên võ giả song phương đều thù địch với nhau, đặc biệt Đông Tấn đang ở vào yếu thế càng phải như vậy, võ giả nơi này cực kỳ bài ngoại. Thành Tiêu Dương rất tốt, dù sao nơi này quanh năm tiến hành mậu dịch với Đại Chu, có võ giả song phương cho nên những võ giả Đông Tấn nhiều nhất chỉ căm thù và bài xích mà thôi. Hiện tại Tô Tín tiến vào nội địa Đông Tấn, dùng thân phận tổng bộ đầu giang nam đạo của hắn sẽ dẫn tới rất nhiều võ giả Đông Tấn vây công. Hiện tại nhìn thấy Diêm Đông Thần khiêu chiến Tô Tín, bọn họ cam tâm tình nguyện nhìn thấy Diêm Đông Thần dẫm Tô Tín dưới chân. Nếu như về sau Diêm Đông Thần có thể đoạt được vị trí đệ nhất nhân bản rất tốt, võ giả Đông Tấn đoạt vị trí đệ nhất nhân bản sẽ làm mặt mũi người Đại Chu Vương Triều không đẹp chút nào. Vậy thì chiến một trận. Tô Tín cũng nói. Mấy người top 10 nhân bản, Tô Tín chỉ chính thức giao thủ với Hà Hưu và Nhạc Thanh Bình. Lúc Tô Tín giao thủ với Nhạc Thanh Bình không phải trạng thái đỉnh phong, mà Hà Hưu thực lực quá biến thái, quả thực không thể xem hắn như võ giả thần cung cảnh, cho nên Tô Tín cũng muốn xem thực lực top 10 nhân bản bình thường như thế nào. Nghe được Tô Tín nói thế, tử kim trường thương trong tay Diêm Đông Thần rung lên, ngay sau đó khí thế thiết huyết ập tới. Bản thân Diêm Đông Thần xuất thân binh lính bình thường, hơn nữa về sau lại theo đại quân Đông Tấn chinh phạt Đông Di, sát cơ quân trận rất đậm đặc. Thương xuất du long, chỉ thấy cuồng phong cuồn cuộn quét qua phố dài, một đạo thương ảnh màu tím xuất hiện, đá xanh ven đường bị cuốn đi, phố dài bừa bộn. Phàm là võ giả xuất thân quân trận, thời điểm ra tay nhất định sẽ có uy thế bất phàm, khí thế kinh thiên, Diêm Đông Thần thuyết minh điểm này rất hoàn mỹ. Tô Tín đánh ra một trảo, hơn 10 đạo kiếm khí bộc phát. Vô hình vô tướng kiếm khí quấy phong vân chém về phía Diêm Đông Thần. Toái! Diêm Đông Thần quát một tiếng, tử kim trường thương giống như hóa thành một đầu liệt phong thương long, gào thét tấn công phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín. Diêm Đông Thần danh hiệu là Thất Sát Thương, đây là danh hiệu của hắn, cũng là thương pháp của hắn. Một thức thương pháp này là Cửu Thiên Du Long trong Thất Sát Thương, có uy thế phá vỡ bầu trời. Âm thanh cương khí va chạm vang lên, Phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tính trực tiếp xoắn giết Cửu Thiên Du Long, thân thể Diêm Đông Thần lui lại thật nhanh, thậm chí hai chân đều hãm sâu vào mặt đất. Bị lực lượng cường đại bức lui về phía sau. Năm ngón tay Tô Tính bắn ra liên tục, kiếm khí hoặc nhu phong thực cốt, hoặc cương mãnh dữ dằn, các loại kiếm khí thuộc tính khác nhau lưu động tùy ý, tùy tâm sở dục. Đây cũng là uy thế tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí giai đoạn thứ hai nên có, ngàn vạn kiếm khí quét qua, chẳng khác nào Diêm Đông Thần đang đối địch với cả trăm kiếm tu. Diêm Đông Thần dùng tử kim trường thương quét ngang, trong nháy mắt liệt phong gào rú, âm thanh cương khí vỡ tan vang lên. Phá quân. Thất sát thương cương mãnh bạo liệt, uy thế vô song, nhưng dưới phong mang kiếm khí của Tô Tính. Diêm Đông Thần bị áp chế không ngẩng đầu lên được, mỗi một đạo kiếm khí lại mang theo một tia kiếm ý phá diệt, hai tay của hắn chấn động run rẩy. Thương pháp của hắn có thể phá quân nhưng không thể phá tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tính. Tô Tính đứng thứ 6 nhân bản, Diêm Đông Thần đứng thứ 8 nhân bản nhưng trong suy nghĩ của những võ giả khác, kỳ thật chênh lệch giữa hai bên không lớn như vậy. Đứng hàng nhân bản thứ 7 là Thiên Diện Ma Nữ, Duẫn Tịch Tuyết, nhưng đệ tử Huyễn Ma Đạo không am hiểu đối kháng chính diện với người ta, cho nên nàng bị xem nhẹ. Nhưng kết quả vừa đánh nhau, Diêm Đông Thần đã bị áp chế. Diêm Đông Thần sử dụng thất sát thương cương mãnh dữ dằn, nhưng Tô Tính có phá thể vô hình kiếm khí lại càng mạnh hơn nữa. Vô tận kiếm khí trực tiếp ép Diêm Đông Thần không ngẩng đầu lên được, Diêm Đông Thần quát một tiếng, tử kim trường thương trong tay bộc phát ra ánh sáng màu tím làm người ta sợ hãi, uy thế bộc phát, nhất thương xuyên vân. Đối mặt nhất thương xuyên vân, Tô Tính điểm ngón tay trắng như ngọc về phía trước, ánh sáng chói lọi ngưng tụ trong đó, xuyên qua vô tận cương khí và điểm lên mũi thương. Ánh sáng tím biến mất, tử kim trường thương trong tay Diêm Đông Thần phát ra âm thanh gào thét. Tam chỉ đạn thiên. Long công. Một tiếng giòn vang, Tô Tính lại điểm ra một chỉ, dưới kinh mộng tất cả ảo ảnh đều tan vỡ. Tử kim trường thương trong tay Diêm Đông Thần phát ra từng tiếng gào thét, nó suýt nữa đã nứt gãy. Thu thương lui về phía sau, Diêm Đông Thần buồn vô cớ như mất, nói. Ta thua, thứ sáu nhân bản danh bất hư truyền. Tô Tính cũng không có khiêm tốn nói mình xấu hổ không dám nhận cái gì đó, thắng chính là thắng, khiêm tốn làm gì. Những võ giả Đông Tấn vây xem đang âm thầm xì xào bàn tán, nói Diêm Đông Thần phế vật, ném mặt mũi Đông Tấn, việc này làm Tô Tính cau mày. Võ giả Đông Tấn có tính địa vực quá mạnh rồi. Hắn và Diêm Đông Lai chỉ khiêu chiến bình thường mà thôi, cũng không phải đấu sinh tử gì đó, chẳng qua bởi vì hắn là người Đại Chu. Diêm Đông Lai là người Đông Tấn nên bị người ta nói thành là phế vật, việc này cũng quá phận. Việc này tuyệt đối không thể thấy tại Đại Chu, đối với Đại Chu mà nói, võ lâm chính là võ lâm, không có quá nhiều phân chia biên giới, đương nhiên ngoại trừ Kim Trướng Hãn Quốc cùng Tây Vực 36 quốc và dị tộc người Hồ. Diêm Đông Thần miễn cưỡng chấp tay với Tô Tính sau đó quay người rời đi, lúc trước hắn lưu lạc võ lâm Trung Nguyên, nhưng hôm nay mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Hắn leo lên nhân bản và thời gian luyện võ còn dài hơn Tô Tính, kết quả hôm nay hắn vẫn thua. Diêm Đông Thần đi rồi, Tô Tính chuẩn bị quay người trở lại khách sạn, đánh một trận với Diêm Đông Thần, hắn cũng hiểu rõ thực lực của mình, tuyệt đối mạnh hơn lúc đấu với Hà Hưu mấy lần. Lúc đấu với Hà Hưu một trận, Tô Tính vẫn chỉ là thần cung cảnh đỉnh phong, cũng không có đặt chân nửa bước nguyên thần, mà bây giờ hắn là nửa bước nguyên thần hàng thật giá thật. Tiến thêm nửa bước nhưng thực lực Tô Tính tăng lên rất lớn. Nếu như hiện tại lại cho Tô Tính đấu với Hà Hưu một trận. Tô Tính không dám nói có thể ổn thắng Hà Hưu nhưng tối thiểu không bị áp chế thảm như vậy. Thời điểm Tô Tính muốn trở lại khách sạn, lúc này sau lưng có người vác trường đao tới gần Tô Tính. Đó là thanh niên chừng 30, tướng mạo rất bình thường, trên người mang theo khí tức ôn hòa. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Tô Tính cảm nhận được trên người của hắn có được khí tức cường giả. Thanh niên kia chắp tay với Tô Tính, nói. Tại hạ Trần Kính. Trong mắt Tô Tính hơi híp lại, cái tên Trần Kính rất bình thường. Trên giang hồ có vô số người tên là Trần Kính, nhưng trong cả giang hồ cũng chỉ có một Trần Kính có thể phù hợp với người trước mặt. Chính là thứ năm nhân bản Đại La Thiên Đao Trần Kính. Trong mắt Tô Tính lộ ra vẻ nghi hoặc, Thành Tiêu Dương là như thế nào? Top 10 nhân bản cũng không ít. Xem ra Tô Tính nhận ra thân phận của mình, bỗng nhiên Trần Kính làm ra thủ thế làm Tô Tính sững sờ. Bởi vì Trần Kính làm ra thủ thế tiếng lóng chỉ có tập sự mật thám lục phiến môn mới hiểu.

Đông Tấn diện tích vốn nhỏ, hơn nữa bảo thủ, nhân bản có thể gom góp bao nhiêu cường giả. Cho nên người có thể lên nhân bản Đông Tấn không ít nhưng có năng lực không có bao nhiêu, ngươi cứ xem như trò cười là được, không cần xem như là đúng. Ngươi xem Diêm Huynh, hắn có thể đứng thứ 7 nhân bản Đại Chu nhưng trên nhân bản Đông Tấn chỉ đứng thứ 70, này cái gọi là nhân bản Đông Tấn chỉ là chê cười. Tô Tín đã giao thủ với Diêm Đông Thần, hắn biết rõ thực lực Diêm Đông Thần. Trong trận chiến vừa rồi là Tô Tín áp chế tuyệt đối Diêm Đông Thần, nhưng cũng bởi vì Tô Tín đánh với Hà Hưu một trận nên đột phá nửa bước nguyên thần, cho nên mới có thể tạo thành áp lực lớn lên Diêm Đông Thần. Nếu như Tô Tín vẫn còn thực lực trước kia, tuy hắn cũng có thể thắng được Diêm Đông Thần nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy. Thực lực như Diêm Đông Thần chỉ đứng 70 nhân bản Đông Tấn, đây cũng không phải là tấm màn đen, quả thực chính là võ giả trẻ tuổi Đông Tấn ngu ngốc. Xem bộ dạng của bọn họ dường như rất tự hào về thân phận bản thân. Diêm Đông Thần cười khổ nói. Kỳ thật ta cũng tự tìm, lúc trước ta cố ý thoát ly quân đội đã đắc tội thần Vũ Cát. Hơn nữa về sau ta lại lưu lạc võ lâm Trung Nguyên, lại đứng top 10 nhân bản Đại Chu cho nên cũng bị Đông Tấn xem như phản đồ, cho nên mới cố ý xếp ta ở vị trí 70. Nhưng ta vẫn không hiểu, ta chẳng qua muốn truy cầu võ đạo mà thôi, việc này cũng sai sao. Trần Kính và Tô Tín liếc nhau, đều lắc đầu vì Diêm Đông Thần ngây thơ. Muốn an an ổn ổn truy cầu võ đạo. Chờ ngày nào đó ngươi tu luyện tới chân vũ cảnh rồi nói sau. Lúc này bên phía Đông Tấn, Thiên Long đạo tràng hướng Ngọc Lân nhìn thấy ba người Tô Tín, hắn cũng không nhận ra Tô Tín và Trần Kính nhưng hắn vẫn nhận ra Diêm Đông Thần. Ôi, đây không phải Diêm Đông Thần xếp thứ 8 nhân bản Đại Chu hay sao, có năng lực thì ở lại Đại Chu đi, quay trở lại Đông Tấn làm gì? Còn hai người bên cạnh ngươi mặc quần áo và trang sức đều là người Đại Chu sao? Hướng Ngọc Lân khinh thường nói. Diêm Đông Thần a Diêm Đông Thần, ngươi học một thân tài nghệ từ Đông Tấn, kết quả ngươi lại dùng nó nịnh nọt những chu cẩu kia, người vong ân phụ nghĩa như thế còn không biết xấu hổ ở lại Đông Tấn hay sao? Diêm Đông Thần có nhân duyên không tốt tại Đông Tấn, nhưng đại đa số người đều chán ghét với hắn, cho rằng hắn phản bội Đông Tấn mà thôi, nhưng bọn họ vẫn tán thành thực lực của Diêm Đông Thần, cho nên cũng không có ai đi khiêu khích hắn. Nhưng Hướng Ngọc Lân không giống. Phải nói đệ tử Thiên Long đạo tràng nhất mạch đều có thù oán với Diêm Đông Thần. Lúc trước Diêm Đông Thần được thu vào Đông Tấn Thần Vũ Các, kỳ thật lúc trước Thần Vũ Các còn chuẩn bị lựa chọn một tên võ giả khác gia nhập, tên võ giả kia chính là Thiên Long đạo tràng đại đệ tử Khâu Minh Nhạc. Nhưng đáng tiếc cuối cùng Thần Vũ Các lựa chọn Diêm Đông Thần. Cho nên từ nay về sau Thiên Long đạo tràng nhất mạch bọn họ kết thành thù oán với Diêm Đông Thần. Trước kia Diêm Đông Thần có bối cảnh quân đội, đệ tử Thiên Long đạo tràng nhất mạch không thể làm gì với hắn. Không nghĩ tới bỗng nhiên Diêm Đông Thần lại động kinh, hắn trực tiếp rời khỏi quân đội đi Đại Chu lưu lạc, bị võ lâm Đông Tấn xem thành phản đồ, lần này Thiên Long đạo tràng cũng không có băn khoăn gì. Vào lúc Hướng Ngọc Lân cho rằng Diêm Đông Thần nhất định sẽ tức giận phản kích, bỗng nhiên hai người Đại Chu kia đứng lên, một người trong đó mang theo nụ cười lạnh buốt. Nói, ngươi nói ai là Chu Cẩu? Cho dù Tô Tín hay là Trần Kính, kỳ thật bọn họ đều là người có tư tưởng ích kỷ, tán thành với Đại Chu cực thấp, nếu như Đông Tấn có thể cho bọn họ nhiều quyền lợi hơn, cho bọn họ thêm nhiều lợi ích, bọn họ chưa chắc không gia nhập Đông Tấn. Hiện tại bị gọi là Chu Cẩu trước mặt người khác, nếu bọn họ không tỏ vẻ một chút thì không nói nổi. Hướng Ngọc Lân cười lạnh nói. Nói các ngươi là Chu Cẩu thì như thế nào? Ngày xưa Đại Chu cũng chỉ là Nam Man tiểu quốc mà thôi. Thừa dịp Đông Tấn nguy cơ nên chiếm cứ Trung Nguyên. Các ngươi hung hăng càng quấy tại Đại Chu cũng bỏ đi. Nhưng đừng quên đây là nơi nào, nơi này là thành Tiêu Dương. Nơi này là Đông Tấn. Lúc này Thanh Dương Quan Liễu Mục nhìn thấy hai người Tô Tín và Trần Kính liền nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt thay đổi. Nhưng hắn vừa định nói cái gì đó nhưng đã muộn. Tô Tín khẽ vươn tay, chân khí cường đại bộc phát. Hướng Ngọc Lân muốn ngăn cản nhưng hắn chỉ có tu vi linh khiếu cảnh, chút thực lực ấy trong mắt Tô Tín lại yếu ớt như đứa trẻ. Tay Tô Tín trực tiếp xuyên thấu chân khí hộ thể và bóp cổ hắn, một đạo kiếm khí xâm nhập vào cơ thể, phong tỏa kinh mạch Hướng Ngọc Lân, làm cho hắn không thể vận dụng chút nội lực nào. Tô Tín bóp cổ Hướng Ngọc Lân và nện đầu hắn xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Hướng Ngọc Lân. Hướng Ngọc Lân không phải võ giả chuyên tu luyện thể, bỗng nhiên bị nện xuống mặt đất, Mặt mũi hắn đầy máu tươi, răng nứt vỡ hơn một nửa, bộ dạng thê thảm tới cực điểm. Chẳng lẽ sư phụ ngươi không dạy ngươi làm người phải hiểu lễ phép sao? Rất thích gọi người ta là chó sao, đây cũng không phải là thói quen tốt. Ngữ khí Tô Tính giống như đồng bạn đang giáo huấn tiểu bằng hữu, ngữ khí phi thường lạnh nhạt nhưng động tác tay của hắn không dừng lại. Vẫn cầm đầu hướng Ngọc Lân nện có tiết tấu xuống đất, nện mấy lần như vậy, hướng Ngọc Lân cũng đã hấp hối. Lúc này người trong quán rượu cảm thấy lạnh buốt, người bên Đông Tấn lúc này mới kịp phản ứng, Thiên Long đạo tràng đại sư huynh Khâu Minh Nhạc trực tiếp phẫn nộ quát. Lớn mật. Hắn còn chưa nói xong, thân thể Khâu Minh Nhạc giống như đại long tấn công Tô Tính, hắn đánh ra một quyền như cự long phẫn nộ. Tô Tính cười lạnh một tiếng, buông hướng Ngọc Lân ra, hắn đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, trong nháy mắt lực lượng thiên địa trong đại sảnh bị rút lấy không còn. Chân khí cuồng bạo tụ tập vào một quyền này, một quyền mang theo chân khí cường đại phóng ra ngoài, Tô Tính đột phá long tượng bàn nhược công tầng 7 cách đây không lâu nên lực lượng rất mạnh, hắn dùng một quyền đánh lui Khâu Minh Nhạc. Khâu Minh Nhạc có thực lực thần cung cảnh đỉnh phong nhưng không có đạt tới thiên nhân hợp nhất nửa bước thần cung cảnh. Đối mặt võ giả thực lực như vậy, thậm chí Tô Tính không cần động tới vũ kỹ, trực tiếp bằng vào lực lượng tuyệt đối nghiền áp tại chỗ. Mọi người hít sâu một hơi, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tô Tính. Bọn họ đã gặp qua võ giả nửa bước nguyên thần cảnh. Nhưng như Tô Tính vừa mới đạt tới nửa bước nguyên thần cảnh, ra tay đã có thể dẫn động lực lượng thiên địa bàn bạc cũng quá khủng bố một ít. Trong những người Đông Tấn, Thanh Dương Quang Liễu một vỏ kiếm đỏ rực như máu bên hông Tô Tính liền nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên hoảng sợ nói. Huyết kiếm thần chỉ Tô Tính. Hắn là thứ 6 nhân bản huyết kiếm thần chỉ Tô Tính. Mấy người bên phía Đông Tấn hít sâu một hơi. Tuy bọn họ đều là nhân vật nổi danh trên nhân bản Đông Tấn nhưng bọn họ lại biết mình là mặt hàng gì. Thứ 6 nhân bản Đại Chu không phải đệ nhất nhân bản Đại Tấn có thể so sánh. Nhìn Khâu Minh Nhạc là biết rõ, quả thực không phải đối thủ. Mọi người thấy thế liền ra tay, đối mặt Tô Tính, bọn họ không cần quan tâm tới vây công hay không vây công. Tô Tính cười lạnh một tiếng, vất tay đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí vô hình vô tướng quái toái hư không, thừa sức làm võ giả Đông Tấn ứng phó mệt mỏi. Diêm Đông Thần muốn lên giúp đỡ nhưng lại bị Trần Kính đè lại. Nếu như đối phó đám gà đất chó kiển còn cần đám người mình ra tay, thực lực Tô Tính không tránh khỏi quá hữu danh vô thực. Những võ giả nhân bản Đông Tấn trong mắt Tô Tính, thực lực cao nhất chỉ sánh ngang tầng giữa nhân bản Đại Chu mà thôi. Có chút thậm chí còn khó tiến vào tầng chót nhân bản Đại Chu. Đối chiến với những người này, Tô Tính chỉ dùng 8 phần thực lực là có thể giải quyết toàn bộ. Vào lúc này Triệu Gia Đại Tiểu Thư nhìn Tô Tính, ánh mắt không phải mang theo kinh ngạc, mà là cảm giác nghiền ngẫm. Đọ sức với đám người này không có ý nghĩa, đang lúc Tô Tính chuẩn bị nặng tay, một khí tức nóng bỏng ập tới, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện sau lưng Tô Tính, hắn đánh một quyền vào lưng Tô Tính. Tô Tính không chút hoang mang, hắn sử dụng đấu chuyển tinh di, Tô Tính nhìn thoáng qua người xuất quyền, Thanh Dương Quang Liễu một thổ huyết bay ngược về phía sau. Sắc vi kiếm bên hông Tô Tính ra khỏi vỏ, phía trên còn có một vết rạn. Đây là vết rạn xuất hiện khi đối chiến với Hà Hưu, tuy ảnh hưởng không lớn nhưng Tô Tính chuẩn bị sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi kho binh khí địa phủ nhận binh khí địa cấp. Biển máu ngập trời, màu đỏ như máu bao phủ toàn bộ quán rượu, huyết sắc vi yêu dị nở rộ, một kiếm này mang theo uy thế làm tất cả người Đông Tấn sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Huyết Hà thần kiếm đạt tới đỉnh phong nên sinh ra uy thế kinh người, nếu vừa rồi Tô Tính vận dụng một chiêu này, chỉ sợ bọn họ không ngăn cản được mấy chiêu. Vào lúc này bóng người màu đỏ giống như liệt diễm tấn công Tô Tính. Liệt diễm U Lam bộc phát đốt huyết hà của Tô Tính bốc hơi, liệt diễm đánh ra một quyền, huyết sắc vi bị đánh tan, đại đạo tối giản, uy thế kinh người. Sắc mặt Tô Tính hơi biến hóa, người bỗng nhiên ra tay đánh lén có thực lực vượt qua Tô Tính dự đoán, quả thực mạnh đến quá phận, Tô Tính gặp được võ giả thần cung cảnh thì người này gần với Hà Hưu. Thực lực Tô Tính không kém gì người này bao nhiêu. Hắn sử dụng đấu chuyển tinh di giáng trả đối phương, nhưng một quyền vừa rồi của Tô Tính chỉ có thể dùng đấu chuyển tinh di dời được quyền đầu tiên, có thể thấy được thực lực của người này còn mạnh hơn Tô Tính một đường. Một cái tên mơ hồ xuất hiện trong đầu Tô Tính, bóng người trong liệt diễm cũng tươi cười, huyết diễm không cùng bay lên không trung, khí huyết sát của người này kinh người còn mạnh hơn cả 10 tòa huyết sát kiếm trận. Hai tay người nọ kết ấn,

Lần thưởng kiếm đại hội lần này trừ vừa mới khai quật Long Ngâm Phượng Huyết kiếm và một ít kiếm điển thượng cổ ra, đằng sau còn có kinh hỉ chờ các vị. Hiện tại trước hết xem Long Ngâm Phượng Huyết kiếm và kiếm điển. Nói xong, Triệu Nguyên Điển vỗ vỗ tay, lập tức có người đặt Long Ngâm Phượng Huyết kiếm ở giữa đại sảnh. Long Ngâm Phượng Huyết kiếm trong mắt võ giả bình thường không phải thiên binh khó lường, nó hiện tại đã tan hết linh tính nên không phải thiên binh, dù vậy nó vẫn trân quý tới cực điểm. Trong mắt những cường giả thượng cổ từng sáng tạo cửu trọng kiếm các, Long Ngâm Phượng Huyết kiếm cũng chỉ là một cái chìa khóa cửu trọng kiếm các mà thôi, chỉ từ chất liệu và đặc tính, chính thanh kiếm này không phải quá mạnh. Lúc Long Ngâm Phượng Huyết kiếm được mang ra, lực chú ý của Tô Tính đều nhìn vào nó, đang chờ thời khắc người thiên đình ra tay. Cho tới bây giờ, Tô Tính cũng không có phát hiện có gì dị thường. Về sau Triệu Nguyên Điển lại cho người mang kiếm điển đào móc cùng Long Ngâm Phượng Huyết kiếm ra cho mọi người quan sát. Những kiếm điển này đúng là kiếm điển thượng cổ hàng thật giá thật, phẩm cấp cũng không thấp, đặt ở tiểu tông môn chính là bảo vật trấn phái. Hiện tại Triệu Nguyên Điển công nhiên mang ra cũng dẫn tới mọi người cẩn thận xem xét, nghị luận liên tục. Nhìn thấy mọi người xem không kém bao nhiêu. Triệu Nguyên Điển ho khan một tiếng nói. Hôm nay tên là Thưởng Kiếm Đại Hội, kiếm, tự nhiên chính là hạch tâm đại hội lần này. Tuy bổn vương không thông võ đạo, nhưng cũng biết kiếm có tầm quan trọng thế nào trong binh khí giang hồ. Tông môn đỉnh cấp trên giang hồ chỉ có Trì Kiếm Ngũ Phái, nhưng không thấy Trì Đao Ngũ Phái hay Trì Thương Ngũ Phái, có thể thấy được tầm quan trọng của kiếm. Không biết các vị có ý kiến gì với kiếm hay không? Cái gì là kiếm? Triệu Nguyên Điển nói lời này dẫn tới không ít võ giả chú ý, trong bọn họ có vô số võ giả sử dụng kiếm, nếu thật có người hỏi bọn họ cái gì là kiếm. Những người này nhất định không nói ra được. Kiếm chính là kiếm, nó là binh khí, nó còn có thể là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn trong đại sảnh nghị luận liên tục. Thấy không người mở miệng trước, Triệu Nguyên Điển liền cười nói với Thanh Dương Quang Thanh Mộc đạo nhân. Thanh Mộc đạo trưởng, không biết ngài nhận thức vì cái gì mới là kiếm. Thanh Mộc đạo nhân Thanh Dương Quang có nhân số không nhiều, chỉ không đến trăm người, nhưng Thanh Dương Quang của bọn họ truyền thừa gần ngàn năm, thậm chí còn truyền thừa lâu dài hơn Đại Tấn. Bản thân hắn là tồn tại hóa thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù có phần lớn tuổi nhưng là người có bối phận cao nhất tại đây, cho nên Triệu Nguyên Điển hỏi hắn đầu tiên. Thanh Mộc đạo nhân mặc y phục chỉnh tề, còn có chòm râu hoa râm, hắn nói. Kiếm giả, bách binh chi quân. Bởi vì có câu nói thà thẳng không công là kiếm, cho nên kiếm chính là quân tử chi kiếm. Thanh Mộc đạo nhân cũng không phải võ giả sử dụng kiếm, hắn nói chính là điển tịch nho gia ngày xưa, mọi người nơi này vô cùng tán thưởng. Ánh mắt Triệu Nguyên Điển lại nhìn sang hướng Thiên Long. Không biết Thiên Long đạo tràng hướng quán chủ có ý kiến gì với kiếm hay không? Nụ cười trên mặt hướng Thiên Long cứng ngắc. Đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Chúng ta đã già, nên xem người trẻ tuổi đi, gió này đầu này, tại hạ không xuất ra được. Nghe nói vị tiểu hữu này chính là thứ sáu nhân bản, huyết kiếm thần chỉ Tô Tín, không biết Tô tiểu hữu có ý kiến gì với kiếm. Sắc mặt mọi người biến thành quái dị. Bọn họ nghe nói qua, Tô Tính vừa mới đến thành Tiêu Dương đã đánh nhi tử hướng Thiên Long thành trọng thương, đây chính là kẻ hung hăng càng quấy. Tô Tính người thanh danh lên cao tại Đại Chu, thân là tổng bộ đầu giang nam đạo, ngay cả võ giả nguyên thần cảnh cũng sẽ khách khí với ngươi. Nhưng vấn đề hiện tại ở chỗ này không phải là giang nam đạo mà là Đông Tấn. Nơi này chính là sân nhà của hướng Thiên Long. Ngươi ở trước mặt mọi người công nhiên đánh trọng thương nhi tử hướng Thiên Long. Đối phương không tới tìm ngươi phiền toái đó mới gọi kỳ quái đấy. Huống chi hướng Thiên Long dùng tính khí táo bạo nổi danh. Bọn họ có thể đoán được, hiện tại hướng Thiên Long mang vấn đề đổ lên người Tô Tín, cho dù Tô Tín nói cái gì thì hắn sẽ phản bác, làm cho Tô Tín xấu mặt trước mặt mọi người. Hướng Thiên Long hỏi như vậy, Tô Tín lại cười nói. Vấn đề này rất đơn giản, kiếm chính là binh khí là làm gì? Đương nhiên là dùng giết người. Có thế giết người chính là kiếm, kiếm đạo cũng là đạo giết người, kiếm, chính là hung binh giết người. Vừa nói ra những lời này, đám người nơi đây trợn mắt há hốc mồm, lời nói tà đạo cực đoan như thế chỉ có võ giả tà đạo mới nói ra được, không nghĩ tới Tô Tín lại nói lời này trước mặt mọi người. Quả thực chính là nói hưu nói vượng. Không đợi hướng Thiên Long nói chuyện, một võ giả đã quát lớn đứng ra. Người này là võ giả nguyên thần cảnh. chính là quán chủ Cửu Dương Võ Quán Đỗ Uy, đệ tử Hàng Thần Hiên của hắn cũng động thủ với Tô Tính tại quán rượu, kết cục có thể nghĩ. Cho dù Tô Tính không có tận lực nhằm vào hắn nhưng cũng làm Hàng Thần Hiên trọng thương. Đỗ Uy cười lạnh nói. Trên giang hồ đều đồn đãi Tô Tính ngươi giết máu chảy thành sông tại Giang Nam Đạo, hiện tại xem ra ngươi đúng như lời đồn, đã thị sát khát máu thành tánh, đã đi vào ma đạo. Kiếm giả không sợ hãi, dũng mãnh cấp tiến, chính là bách binh chi quân, ngươi lại nói nó là hung binh, đây quả thực là ngụy biện tà thuyết. Tô Tính mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Ngươi sử dụng kiếm giết người, vậy nó tự nhiên là hung binh, kiếm giết người là kiếm giết người, có cái gì không đúng? Chẳng lẽ Đỗ quán chủ dám nói trên kiếm của mình cho tới bây giờ không nhiễm máu tươi? Ngữ khí của Đỗ Uy hơi ngừng lại, hắn hừ lạnh nói. Đỗ mổ từng dùng kiếm giết người, nhưng ta chỉ giết kẻ làm việc ác bất tận. Tô Tính khoát tay nói. Đều là giết người, có cái gì khác nhau chớ? Đang lúc Đỗ Uy muốn nói cái gì đó, Hướng Thiên Long lại nói. Nếu hôm nay chúng ta luận kiếm, nếu cứ nói như thế này thì nói tới khi nào? Vừa lúc tại hạ không tán thành ý kiến của Tô Tiểu Hữu, cho nên không bằng chúng ta nên đi xuống khoa tay múa chân một chút, nhìn xem ai lý giải sâu với kiếm đạo hơn. Mọi người nơi đây dùng ánh mắt quái dị nhìn Hướng Thiên Long. Ngươi một võ giả nguyên thần cảnh đối phó một võ giả thần cung cảnh còn nói năng hùng hồn như vậy, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng vì báo thù cho nhi tử thì không biết xấu hổ hay sao? Sau đó Hướng Thiên Long nhân tiện nói. Nhưng tại hạ là nguyên thần cảnh. Tô Tiểu Hữu ngươi là thần cung cảnh, cứ tỉ thí như vậy là tại hạ khi dễ ngươi. Không bằng như vậy đi, chúng ta đều tự phong võ công, đơn thuần sử dụng kiếm đạo đọ sức một phen, như thế nào? Nghe được Hướng Thiên Long nói như vậy mọi người mới thoải mái. Hướng Thiên Long muốn giáo huấn Tô Tính cũng không có khả năng không muốn thể diện của mình. Song phương tự phong võ công, đơn thuần đọ sức kiếm kỹ, như vậy cũng nói qua được. Ngay cả như vậy, kỳ thật Hướng Thiên Long vẫn chiếm tiện nghi. Tuy Tô Tính có thanh danh lên cao trong võ lâm Trung Nguyên, nhưng hắn vẫn chỉ là tiểu bối mà thôi. Võ giả đối chiến, không chỉ khảo nghiệm cảnh giới, còn có kinh nghiệm, tầm mắt. Bọn họ xem ra, cho dù điều kiện tiên quyết tự phong nội lực, thời gian Hướng Thiên Long tập võ cũng lớn hơn tuổi của Tô Tính, tính toán như thế nào đều là Hướng Thiên Long chiếm tiện nghi. Tô Tính lại cười nói, nếu Hướng quán chủ có nhã hứng, tại hạ nguyện ý phụng bồi. Triệu Nguyên Điển ao đầu nói ra. Nếu không hai vị thôi đi, thưởng kiếm đại hội của chúng ta cũng không phải luận võ đại hội, vạn nhất có ngộ thương sẽ không tốt. Đối với Triệu Nguyên Điển mà nói, kết giao với Tô Tính thập phần quan trọng, nếu như có thể thông qua Tô Tính đổi lấy Đại Chu Âm Thầm ủng hộ hắn, như vậy Triệu Nguyên Điển dù cho biết rõ đây là bảo hộ lục gia, cần bán đứng lợi ích Đông Tấn thì hắn cũng nguyện ý. Hướng Thiên Long với tư cách là đồ đệ của Diệu Vũ đại tướng quân Lâm Uy Viễn bị hàm oan trước kia, hy vọng của hắn tại Đông Tấn rất cao, tuy Thiên Long đạo tràng không có chính thức đầu nhập vào dưới trướng Triệu Nguyên Điển nhưng cũng là thế lực thân cận. Hai người này đối với Triệu Nguyên Điển mà nói đều thập phần hữu dụng, Triệu Nguyên Điển không muốn nhìn thấy bọn họ tự giết lẫn nhau. Đáng tiếc Hướng Thiên Long kiên quyết muốn báo thù cho nhi tử. Nhi tử của hắn bị người ta tổn thương nặng như vậy, nếu mình không lấy lại danh dự, chẳng phải tương lai sẽ bị đồng đạo giang hồ cười nhạo. Cho nên Hướng Thiên Long trực tiếp từ chối. Điện hạ, cái gọi là võ đạo cũng không phải dùng mồm mép là có thể phân biệt rõ ràng, phải trực tiếp động thủ mới tốt. Tô Tinh cũng nói. Đúng vậy, Hướng quán chủ muốn xác minh võ đạo, ta với tư cách hậu bối cũng phụng bồi tới cùng. Khuyên can không có kết quả. Triệu Nguyên Điển đành phải cho hai người bọn họ động thủ. Hai người tự phong nội lực trước mặt mọi người, binh khí cũng đổi thành trường kiếm thép tinh bình thường, lúc này hào khí dương cung bạc kiếm. Hướng Thiên Long vung tay nói với Tô Tính. Vậy thì mời Tô Tiểu Hữu xuất thủ trước. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Vẫn là Hướng quán chủ xuất thủ trước đi, ta sợ chờ ta xuất thủ trước, Hướng quán chủ ngươi sẽ không có cơ hội ra tay. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều cười lạnh một tiếng. Cuồng vọng. Cho dù tự phong nội lực, Hướng Thiên Long cũng tu luyện võ công nhiều hơn Tô Tính vài chục năm. Hiện tại ngươi dám nói Hướng Thiên Long không có cơ hội ra tay. Trên mặt Hướng Thiên Long cũng lộ ra một tia lãnh ý, nói. Nếu Tô Tiểu Hữu có tin tưởng như vậy, tại hạ sẽ không khách khí. Mặc dù nói đã tự phong nội lực,

Dựa vào cái gì ta phải ngủ với lão bất tử biến thái suốt một tháng mới có thể gia nhập? Ai cũng có thể tham gia tranh cử thánh nữ huyễn ma đạo, dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành thánh nữ huyễn ma đạo, ta bởi vì lớn hơn mấy tuổi nên bị đuổi ra. Nếu như huyễn ma đạo không dung được ta sẽ tự mình chém giết. Cam chịu số phận đi, giao long ngâm phượng huyết kiếm cho ta còn có thể cho ngươi chết nhanh một chút. Duẩn Tịch Tuyết lắc lắc đầu nói. Chính mình vô năng lại muốn người khác cũng vô năng theo ngươi hay sao? Quả thực buồn cười. Còn có người nào đó xem cuộc vui đủ chưa? Thân thể Tô Tính xuất hiện giữa rừng rậm, hắn cũng không nghĩ tới Dạ Du Thần lại là người huyễn ma đạo, khó trách hắn có cảm giác khi Dạ Du Thần ra tay có phần quen mắt, thì ra có chứa công pháp huyễn ma đạo bên trong. Nhìn thấy Tô Tính bước ra khỏi rừng rậm, sắc mặt Giang Tình Hy biến hóa. Tuy nàng có thể vận dụng bí pháp vận dụng lực lượng nguyên thần cảnh trong thời gian ngắn, nhưng nàng đã nhìn thấy cảnh bốn người Tô Tính lúc trước dốc sức chiến đấu nguyên thần cảnh. Đối phương có thể đấu với cường giả nguyên thần cảnh chân chính, càng không cần nói ngụy nguyên thần như nàng. Nhìn thấy người đi ra quả nhiên là Tô Tính, rốt cuộc Duẩn Tịch Tuyết thở ra một hơi, vỗ vỗ bộ ngực cao cao, cười nhõng nhẽo trước mặt Giang Tình Hy. Giang sư tỷ, hiện tại ngươi còn muốn giết ta không? Bỗng nhiên Tô Tính nói. Chờ chút đã, Duẩn cô nương, ta nói giúp ngươi lúc nào? Đây chính là ân oán cá nhân giữa huyễn ma đạo các ngươi. Ta bỗng nhiên nhúng tay vào không thích hợp a. Nhìn thấy Tô Tính lộ ra vẻ như cười mà không cười thì Duẩn Tịch Tuyết lập tức biết Tô Tính có ý gì. Chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của? Duẩn Tịch Tuyết lập tức hận đến mức ngứa răng, nàng thấp giọng nói. Ngươi giúp ta lần này, sau khi trở về ta nói tốt về ngươi vài câu trước mặt nghĩa phụ. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, Tô Tính ta không cần một nữ nhân nói chuyện vì mình. Lúc này Giang Tình Hy cười to nói. Tô công tử, bằng không ngươi giúp ta giết nàng, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Giang Tình Hy thi triển mị hoặc chi thuật của huyễn ma đạo đến mức tận cùng, đáng tiếc đối với Tô Tính có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lại không có tác dụng gì. Thật có lỗi. Tại hạ không có thói quen dùng đồ bị nhiều người dùng qua, cũng không có hứng thú. Tô Tính thản nhiên nói. Nữ nhân Giang Tình Hy vì gia nhập nội môn huyễn ma đạo lại ngủ với trưởng lão suốt một tháng, có trời mới biết nàng hiện tại dùng thủ đoạn gì gia nhập thiên đình. Sắc mặt Giang Tình Hy tối sầm, Duẩn Tịch Tuyết lúc này lại cắn răng nói. Tô Tính, ngươi thực thấy chết mà không cứu được. Tô Tính hỏi ngược lại. Ngươi thấy ta giống kẻ giúp người làm vui hay sao? Mắt thấy Giang Tình Hy dần dần tới gần, Duẩn Tịch Tuyết cắn răng nói. Long ngâm phượng huyết kiếm thuộc về ngươi. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, còn chưa đủ, chờ hai người các ngươi đánh nhau lưỡng bại câu thương, tự ta cũng có thể cầm long ngâm phượng huyết kiếm trở về. Lúc này Giang Tình Hy đã ra tay, màn đêm vô tận hàng lâm, phụ trợ Giang Tình Hy vốn yêu mị càng giống như quỷ thần. Hiện tại không cho phép Duẩn Tịch Tuyết do dự, nàng hô lớn. Ta có hài cốt thiên binh nhiễm máu cường giả chân vũ, giúp ta giết nữ nhân này ta sẽ cho ngươi. Thành giao. Tô Tính trực tiếp ra tay, trên trăm đạo kiếm quang xé rách bóng đêm. Giang Tình Hy hừ lạnh một tiếng, vận dụng thiên ma vũ, chân khí cuồng bạo phân tán khắp nơi, kỹ thuật nhảy mê người như vậy nhưng lại mang theo sát cơ tiến lên phía trước. Duẩn Tịch Tuyết cũng thi triển thiên ma vũ của nàng không giống Giang Tình Hy. Trong nháy mắt thân thể Duẩn Tịch Tuyết lại chia ra làm 18 người, có thể thi triển thiên ma vũ ở khắp các phương vị, không có chân khí cuồng bạo giống như Giang Tình Hy. Mà đổi thành tinh thần lực cuồng bạo. A, Giang Tình Hy kêu thảm một tiếng, ôm đầu không ngừng gào thét. Ảo thuật thân thể biến mất, sắc mặt Duẩn Tịch Tuyết trắng bệch, khóe miệng có dòng máu tươi chảy ra. Đây mới thật sự là thiên ma vũ, thiên ma hoặc tâm, công là tâm linh, mà không phải thân thể. Giang Tình Hy ôm đầu lộ ra vẻ không cam lòng. Thiên ma vũ chính thức. Vì cái gì? Vì cái gì bọn chúng không dạy ta? Sắc mặt Duẩn Tịch Tuyết tái nhợt nhưng khóe môi vẫn tươi cười vui vẻ. Muốn biết? Rất đơn giản a, bởi vì ngươi không phải thánh nữ, thiên ma vũ chính thức chỉ có thánh nữ huyễn ma đạo mới có tư cách học tập. Giang Tình Hy còn muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này Tô Tính đã động thủ. Lấy tiền tài của ngươi phải tiêu tai thay người, Tô Tính gần đây rất coi trọng chữ tín,